Trọng sinh chờ em lớn lên. Chương 8, chuyện cũ và lời nói ngông cuồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đình Sinh nhớ rằng vào thời điểm đó, cửa hàng gần trường học có bán thuốc lá, người ta nói rằng ông chủ cửa tiệm là người thân của hiệu trưởng. Bên này, giáo viên bắt được học sinh hút thuốc lá rất nhiều, bên kia ông ta bán chúng một cách trắng trợn. Trong vài năm cuối cùng của Hứa Đình Sinh kiếp trước, chứng nghiện thuốc lá của anh lớn dần, hầu như là mỗi ngày một gói. Sau khi anh sống lại, cơ thể anh dường như thoát khỏi cơn thèm nicotine. Sau vài ngày, anh đã không còn nghĩ đến việc hút thuốc. Hứa Đình Sinh muốn một cái bật lửa và châm điếu thuốc đầu tiên sau khi trọng sinh. Khi Hoàng Á Minh ném bật lửa về phía anh bèn nói. Của cậu đâu? Hứa Đình Sinh đáp. Tìm không thấy, anh thật sự là tìm không thấy. Cậu có tìm thấy cái bật lửa mà cậu đã giấu hơn mười mấy năm trước không? Lúc này, có một tin đồn rằng hút thuốc ảnh hưởng đến phương diện nhạy cảm kia. Tin đồn này đã gây ra nhiều sự hoang mang cho toàn bộ nam sinh. Hứa Đình Sinh đã thảo luận riêng với Hoàng Á Minh. Hoàng Á Minh nói một cách thờ ơ. Không sao, tớ rất mạnh. Sự thật chứng minh là cậu đã đúng. Kiếp trước Hứa Đình Sinh thấy cậu kết hôn sinh con, theo lệnh cha thành hôn. Nếu bạn đã từng nhìn thấy một người đàn ông 30 tuổi đã làm chồng làm cha, lại nhìn đến bây giờ người trước mặt là một bộ dạng 19 tuổi cà lơ phất phơ, sẽ cảm thấy thật vi diệu. Hoàng Á Minh lại nói, cậu rốt cuộc có nhớ tới không? Cuối cùng Hứa Đình Sinh cũng đã bắt đầu nhớ lại cô bé đó. Hình như anh thiếu chút nữa yêu sớm ở trường trung học cơ sở. Cô bé là một đứa trẻ nông thôn rất giản dị và ngây thơ. Có thể mặc đồng phục học sinh xấu xí thành rất đẹp, đủ để chứng minh cô có vẻ ngoài nổi bật. Cô nhỏ hơn Hứa Đình Sinh một tuổi, hai người đã hẹn ước là khi lên cấp 3 mới chính thức yêu nhau. Khi đó, họ cảm thấy rằng trung học cơ sở họ còn quá trẻ con nên đợi đến khi học cấp 3 sẽ trưởng thành hơn. Một năm trước, Hứa Đình Sinh đến trường trung học. Ban đầu, bọn họ còn viết thư cho nhau. Sau đó, Hứa Đình Sinh bước vào giai đoạn con trai thích con gái khác và không còn trả lời cô. Cô bé viết một vài lá thư nhưng không thấy trả lời liền từ bỏ. Sau đó, cô cũng đến trường trung học Lệ Bắc. Vào ngày khai giảng đầu tiên của trường, cô chặn lại Hứa Đình Sinh trên đường, nước mắt lưng tròng, cắn môi và nói. Hứa Đình Sinh, anh có nhớ em không? Lúc ấy Hứa Đình Sinh đang thích một cô gái tóc ngắn tên Diêu Tịnh đứng cạnh anh, cho nên anh nói. Xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Bây giờ cô ấy cả ngày đều bên cạnh một nhóm côn đồ. Hứa Đình Sinh suy nghĩ một lúc và nói với Hoàng Á Minh. Đừng lo lắng. Cô ấy có thể đứng đầu vượt 60 điểm so với người đứng thứ hai ở trung học cơ sở, tương lai có thể đỗ vào đại học Tiệm Hải đấy. Kiếp trước, Hứa Đình Sinh đã gặp lại cô một lần. Không nghĩ tới sẽ gặp lại sau nhiều năm trong một đám cưới của một người anh em họ xa. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh của đại học Tiệm Hải, hơn nữa cô còn là cô dâu. Đại học Tiệm Hải được xếp hạng là một trong số 5 trường hàng đầu trong cả nước. Hai người hôn đều tài năng và tướng mạo. Mọi thứ đều ổn, thực sự không cần lo lắng. Đúng rồi, Hứa Đình Sinh còn nhớ tới tên, cô là Ngô Nguyệt Vi. Hoàng Á Minh nói, đẹp, cậu thật nhẫn tâm, có vẻ như cậu thật để tâm Diêu Tịnh. Tớ nghĩ cô ấy cũng được. Cậu có quyết định về sau thi đại học sẽ bắt đầu lại hay bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Hứa Đình Sinh lại nghĩ tới Diêu Tịnh, đó là một cô gái có tính cách khá giống con trai. Rất nhiều nam sinh đều từng có một giai đoạn kỳ quái, sẽ bị loại nữ sinh này hấp dẫn. Ở kiếp trước, Hứa Đình Sinh đã từng cùng Diêu Tịnh yêu nhau trong một tháng ở kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau đó hai người phát hiện thực sự không phù hợp nên chia tay trong hòa bình. Bây giờ Hứa Đình Sinh hiện tại là Hứa Đình Sinh của 31 tuổi, không còn thích kiểu này nữa. Anh nói, cô ấy rõ ràng rất giống con trai, ngực mông đều lép, tớ không thích. Hoàng Á Minh giống như bị hóc xương cá, một lúc lâu mới nói. Thật thẳng thắn, sao lại đem con nhà người ta nói không tốt như vậy chứ? Này, đột nhiên phát hiện cậu đi ra ngoài một chuyến trở về thì trở nên rất kỳ quái. Thôi, đi ngủ, đột nhiên, Hứa Đình Sinh chợt lạnh sống lưng, âm thầm nói với chính mình. Về sau cần phải cẩn thận trước khi nói, lỡ xảy ra hiệu ứng cánh bướm thì toi, tuy rằng không biết có hay không nhưng vẫn thực đáng sợ. Lòng người thật đáng sợ. Hứa Đình Sinh tất nhiên không cho rằng Hoàng Á Minh cùng Phó Thành sẽ hại anh. Tựa như anh biết cha mẹ cùng em gái mình sẽ không hại anh. Nhưng là anh tin tưởng một câu nói, nếu bạn thực sự yêu người thân và bạn bè của mình thì đừng đem những bí mật chí mạng nói ra cho bọn họ biết. Cách chương.